Tiên tử xin tự trọng. Chương 408, ác giả ác báo. Góc truyện audio.com. Tần Dịch bị ném chạy trối chết. Thật vất vả một cái bức cách ra sân bị người nhà mình ném thành trò cười rồi. Đối thủ trong sân nhìn bộ dạng này cũng là buồn cười. Liền ngươi như vậy, chỉ giáo ta. Tần Dịch chật vật né tránh một cái hồ lô nát, quay đầu mắng, Doãn Nhất Trung ngươi chờ đó cho ta. Phi, đến đã lâu rồi à, lúc này mới đi ra trang. Không ném ngươi ném ai? Doãn Nhất Trung mặc dù mắng, trên mặt lại là nụ cười nhẹ nhõm, ngoại trừ mới tới không biết Tần Dịch, tất cả đệ tử Vạn Đạo Tiên Cung khác biểu lộ đều trở nên nhẹ nhõm. Năng lực của Tần Dịch bọn hắn hiểu rất rõ, cũng không chỉ là trận chiến đại hoan hỉ tự người ngoài biết, mà là hơn một năm chiến đường lĩnh đội, không biết đã bày ra bao nhiêu năng lực thực chiến vượt qua đồng lứa. Chỉ cần hắn xuất hiện, cơ bản liền ổn rồi. Không nói nghiền ép toàn trường, ít nhất ổn định không bị sớm nốc, tao là hoàn toàn không thành vấn đề. Về phần hắn muộn như vậy đi ra, là có nguyên nhân khác hay là muốn trang bức, có quan trọng không? Gửi hy vọng vào một người đặc biệt, là có chút mất mặt, nhưng người này chính là đệ tử Tiên Cung. Đạo lý hiển nhiên, nhân sĩ Tiên Cung biểu thị tâm tình ổn định, Tần Dịch bên này đang cùng sư huynh đệ nhà mình tán gẫu. Đối thủ rốt cuộc bất mãn nói, này, Tần huynh, a hát, Tần Dịch chỉnh lại kiểu tóc, xin lỗi, vừa rồi xác thực nói sai rồi. Đối thủ gật đầu, biết sai liền tốt, tại hạ Thái Nhất Tông. Đợi một chút, Tần Dịch lắc đầu nói, ta đối với ngươi tên gì cũng không có hứng thú, quá cùi bắp rồi, không xứng có được tính danh. Đối thủ ngẩn người, tiếp theo giận tím mặt, ngươi, ta nói ta vừa rồi nói sai. Sai ở chỗ ta cũng không phải tới chỉ giáo một mình ngươi đấy. Tần Dịch chỉ vào phương hướng Thái Nhất Tông, chậm rãi nói, ba người tông các ngươi, toàn bộ lên, ta thời gian đang gấp, đám người xôn xao, dù là Lục Long Đình được công nhận có khả năng mạnh nhất nơi đây cũng không dám nói một đánh ba. Dù sao nơi đây đều là đối thủ đẳng cấp không kém là bao nhiêu. Còn là xuất thân danh môn, tự có bí kỹ. Đánh một người đều có khả năng lật thuyền trong mương. Người đánh ba người, người của Thái Nhất Tông càng là tức giận đến mức lửa giận ngút trời. Kẻ này quá mức làm càn, nhục tông ta quá mức, vì sao lại tính là nhục các ngươi rồi? Đừng thêm hí, Tần Dịch quay đầu nhìn về phía lão đạo sĩ Thiên Khu Thần Khuyết. Quy củ có thuyết pháp chỉ cho phép khiêu chiến một người không? Lão đạo sĩ nhìn hắn một hồi, chậm rãi nói. Không có, chỉ cấm nhiều người đồng thời khiêu chiến một người, cũng không nói qua không cho phép một người khiêu chiến nhiều người. Thực tế là bởi vì, không có loại kẻ đần này, người này, chính là vị nghe đồn cùng Minh Hà có quan hệ kia. Có chút không biết trời cao đất rộng, Minh Hà lúc trước chắc hẳn cũng là bởi vì mới ra đời. Tình đời còn thấp, mới bị bề ngoài nhìn như thanh tú tuấn giật của người này lừa gạt rồi à, thật ra chẳng qua là một mãng phu tự cao tự đại. Loại tình kiếp này không phải kiếp, rất nhanh liền có thể quên rồi. Bất kể trong lòng của hắn có bao nhiêu hí, dù sao Thái Nhất Tông bên kia là chắc chắn sẽ không ba người nhảy ra đấy. Vậy không cần đánh đều trước tiên mất mặt mất ra hải ngoại rồi. Thái Nhất Tông người nọ cũng không có nói nhảm nữa. Tế ra một cây phất trần, chợt có ngàn vạn sợi trắng quấn quanh, muốn đem Tần Dịch bắt sống, ngay cả mặt mũi lui về cũng không lưu cho hắn. Tần Dịch duỗi ra bàn tay lớn, sợi trắng nhìn như huyền diệu vạn đoan phun ra tư tán. Chẳng biết tại sao đã bị hắn một tay toàn bộ bắt được. Túm thành một bó, hiện trường bỗng nhiên yên tĩnh, người trong nghề xem môn đạo, chiêu thức này vô cùng lợi hại. Dùng thân thể kháng pháp bảo coi như xong, nhãn lực cùng thủ pháp này đều không phải tầm thường. Đây là một võ tu cường đại, đệ tử Thái Nhất Tông kia sắc mặt nghẹn thành gan heo. Dùng sức kéo phất trần về, lại không chút sức mẻ, Tần Dịch tiện tay kéo một phát, người nọ đằng vân giá vũ bay tới, trước mặt liền chứng kiến một cái đế dài cực lớn. Phanh, người nọ bị một cước đá vào trên mặt. Nặng nề nện trở về trong trận địa Thái Nhất Tông, bị các sư huynh đệ tiếp được, lúc lại nhìn Tần Dịch, mỗi người trong mắt đều mang theo chút kinh hãi. Tất cả Huy Dương trưởng bối dẫn đội đều đang thấp giọng tự nói. Đoán cốt tầng thứ 6, cốt linh của hắn, chỉ có 21, có phải chỗ nào có vấn đề hay không? Lúc đoán cốt chưa hoàn thành, cốt linh vẫn là có thể nhìn ra dấu vết để lại đấy. Không thể gạt được cường giả, Phật pháp che đậy tu hành của Tần Dịch, tại thời điểm ra tay cũng liền bại lộ rồi. Bồng Lai kiếm các, Lục Long đỉnh thân hình đứng thẳng, thần sắc ngưng trọng vô cùng. Sở Kiếm Thiên thở dài, Lý Thanh Quân tách ra nụ cười, bên người bỗng nhiên truyền đến tiếng ăn dưa rôm rốp. Lý Thanh Quân quay đầu nhìn lại, Trình Trình đưa qua một miếng dưa trắng. Ăn không, ta cảm thấy ngươi không còn cơ hội làm náo động rồi. Lý Thanh Quân tiếp nhận dưa, đặt mông ngồi ở bên cạnh nàng. Hắn ra liền tốt rồi. Tần Dịch đang cầm cây phất trần đoạt được kia, ném qua ném lại, nói để cho ba người các ngươi cùng lên. Muốn lãng phí thời gian, nhãi danh khinh người quá đáng. Thái Nhất Tông rốt cuộc nhịn không được, quả nhiên ba người đồng loạt vào sân, thành hình chữ T bao vây Tần Dịch. Thật ra Thái Nhất Tông hai người khác đều báo qua tính danh đấy. Một người tên là Nhàn Vân, một người tên là Cổ Tâm. Trong đó Cổ Tâm này là tu sĩ đẳng vân tầng thứ 5. Ước chừng là Thái Nhất Tông áp trục đấy. Gôn đam của Công Thâu Lỗ chính là bại trong tay hắn. Tần Dịch lại ngay cả nhìn cũng không nhìn hắn. Phất trần ném qua ném lại trên tay bỗng nhiên dừng lại. Tiếp theo rắc rắc gặp lại. Xinh xinh bẻ làm hai đoạn. Hủy gôn đam của sư huynh ta, hủy ngươi một cái phất trần. Thanh toán xong, Công Thâu Lỗ biểu lộ cực kỳ sảng khoái. Khinh người quá đáng, Thái Nhất Tông ba người đồng loạt ra tay. Băng lẫm liệt diễm cuồng lôi đồng thời oanh tới. Uy năng thuật pháp cấp đẳng vân. Nói thật Tần Dịch cũng không dám tùy tiện đón đỡ. Kiêu ngạo về kiêu ngạo. Trong lòng phải nắm chắc, Tần Dịch bước chân lắc nhẹ, như gió lướt qua cành liễu. Đã ở ngoài mấy trượng, cùng lúc đó, trên tay chẳng biết lúc nào nhiều hơn một cây sáo, đã là ấn chứng vạn đạo tiên cung chi đạo, nếu dùng vũ lực khi dễ các ngươi, chắc hẳn không phục. Cây sáo trong tay xoay một vòng, tiến đến bên môi, tiếng sáo bỗng nhiên vang lên, như thủy triều trào lên, sóng lớn cuồn cuộn, biển trời điên cuồng gào thét, thiên địa sụp đổ, càng ngày càng nhiều người đứng thẳng thân thể. Trừng lớn hai mắt nhìn chăm chú, ngay cả người vây xem xa xa phía ngoài, đều có thể cảm giác được tiếng sáo này đáng sợ, phảng phất khí huyết toàn thân theo nhịp của nó uốn lượn mà đi. Trái tim theo phách của nó mà nhảy lên, pháp lực không bị khống chế mà hỗn loạn tuôn trào, như biển như thủy triều, tùy ý tuôn trào, trách không được Tần Dịch kiêu ngạo như vậy, khúc sáo của Nhạc Tông vốn liền sở trường quần công. Một người cùng ba người, khác biệt xác thực không lớn, xa xa phía ngoài đều có loại cảm thụ này, còn có thể áp chế, ba người đều ở gần trong gang tấc sẽ là cảm giác gì? Bọn hắn pháp lực hỗn loạn đến mức căn bản thuật pháp gì cũng dùng không ra. Ngay cả tế gia pháp bảo đều vô cùng miễn cưỡng, ba người kết trận đau khổ chống cự ma âm tập kích này, ý đồ áp chế loạn tượng trong cơ thể. Nhưng mà đây không phải thuần túy dựa vào tu hành có thể chống cự đấy. Đạo của các nhà, tự có tính đặc thù của các nhà. Đây là âm luật, điều động người đồng cảm. Nếu là âm nhạc nhân gian, mọi người nghe xong thường thường cũng sẽ có bi thương có phấn chấn. Dưới gia trì của pháp thuật tiên âm, loại đồng cảm này bị phóng đại vô số lần. Phương pháp phá giải tốt nhất là người có thể hiểu âm luật. Đi phân tích, mà không phải áp chế. Áp chế cũng có thể, nhưng tu hành phải tương đối cao. Rất hiển nhiên tu hành của ba người này, không áp chế được Tần Dịch. Phốc, theo ba tiếng phun huyết, ba người mềm nhũn mà ngã ngồi xuống đất, ánh mắt nhìn về phía Tần Dịch đều là không thể tưởng tượng nổi. Khúc này chính là ta gần đây xem Thủy Triều sáng tác. Mượn một vị lão tiền bối chi danh, đặt tên là Bích Hải Triều Sinh. Tần Dịch ngừng tiếng nhạc. Thản nhiên nói, đây chính là một đạo của vạn đạo tiên cung. Các vị ấn chứng được gì không? Không ai có thể trả lời hắn. Ba người trong sân đang điều chỉnh khí huyết hỗn loạn. Cũng không cần bọn hắn trả lời. Bích Hải Triều Sinh chi danh. vạn đạo tiên cùng âm công chi uy, hôm nay liền sẽ oanh truyền thiên hạ. Đương nhiên thật ra là Tần Dịch dùng một chút sách lược chiến đấu. Bọn hắn ngay cả pháp bảo cũng không kịp dùng, liền bất ngờ không đề phòng ăn hết âm công rất ít người nếm qua. Nếu quả thật để cho bọn hắn tế ra pháp bảo, thắng ngược lại cũng không dễ dàng như vậy. Nhưng thắng chính là thắng, còn là một đánh ba thắng. Sách lược thủ thắng chỉ có thể chứng minh ánh mắt thực chiến cùng điểm cắt vào chuẩn xác của Tần Dịch người ta. Đây chính là thực lực. Trong một mảnh yên lặng, Tần Dịch nhìn về phía trận địa Thái Nhất Tông. Hờ hững hỏi, Thái Nhất Tông hết người rồi sao? Thái Nhất Tông hết người rồi sao? Vạn đạo tiên cung mọi người sảng khoái như là ngày hè nóng nực uống nước ngọt ướp lạnh. Sảng khoái vô cùng, Tần sư đệ chính là đáng tin cậy. Thích trang bức liền để cho hắn trang nhiều một chút, không ném hắn nữa. Thái Nhất Tông sắc mặt nghẹn đỏ. Ác giả ác báo, tới chính là nhanh như vậy. Cách chương.